Toàn dân võng du bắt đầu vô hạn điểm kỹ năng, bản dịch. Chương 14:14, nhiệm vụ tuyến chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Răng nanh của những dã chư nhân này chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ nào đó, trở về nhìn xem. Hiện giờ trong tay ta có 25 bình máu, 22 bình mana, trên cơ bản không dùng đến, có thể bán hết. Còn có trang bị trắng bình thường này. Tô Mộ mở ba lô của mình ra, 20 mấy ô vật phẩm đều sắp bị chất đầy. Hắn nhìn nút mở rộng phía sau ô vật phẩm, tiêu tốn 50 đồng vàng có thể mở rộng 10 ô vật phẩm. Đắt như vậy, Tô Mộ phát hoảng, ở giai đoạn trước, mình tuyệt đối không thể tốn nhiều đồng vàng như vậy ở trên ô vật phẩm. Hắn sắp xếp một phen, đưa phần lớn đồ lên kệ phòng đấu giá. Hiện giờ một bình HP giá 50 đồng bạc, một bình mana cũng 50 đồng bạc, trang bạc bình thường từ 80 đồng bạc đến 1 đồng vàng. Ta có kỹ năng chữa bệnh, không cần máu. Giữ lại 10 bình mana là đủ, tất cả trang bị trắng đều treo 1 đồng vàng. Tô Mộ đưa 25 bình máu, 12 bình mana và 6 món trang bị trắng lên trên kệ bán. Sau khi trừ phí thủ tục, mình có thể thu hoạch 22 đồng vàng. Từ đó, số lượng đồng vàng trong tay Tô Mộ nhận được là 102 đồng. Kể cả tổng giám đốc công ty niêm yết cũng không thể có được nhiều đồng vàng như thế trong tay. Tô Mộ chạy về trong thôn, cẩn thận, đừng dẫn quái đến. Bây giờ chúng ta chỉ có thể đánh một con. Má nó, các ngươi đừng cướp quái. Van xin các vị, ta thiếu 5 điểm kinh nghiệm thì sẽ thăng cấp, có thể để cho ta thăng cấp được không? Tổ đội pháp sư giết quái cấp 4, yêu cầu cấp 3, toàn bộ thêm điểm trí lực, còn có một vị trí cuối cùng. Trở lại bên ngoài rừng rậm, nơi này trở nên náo nhiệt lộn xộn, có thể dễ dàng thấy được bóng người đánh quái thăng cấp. Từ trước mắt đến xem, đội ngũ luyện cấp ở đầu tân thủ thôn đã đến ngưỡng cửa cấp 3. Đang xuất phát từ cấp 4. Nhìn xem, là một đại lão luyện cấp, nghe nói hắn đã cấp 4 rồi. Lợi hại vậy sao, một mình luyện đến cấp 4 như thế nào vậy? Không biết, nhưng nghe nói có thể là có bug gì đó. Bug, nhưng đây là game do thần sáng tạo, sao có thể sẽ có bug được? Cũng không rõ, không chừng là kỹ xảo đặc thù nào đó, dù sao game này chân thật, kỹ xảo không tính là bug. Tô Mộ quay về từ khu quái vật cao cấp. Đã nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người, càng không ít người bắt đầu thảo luận. Ở trong tân thủ thôn này, hiện giờ Tô Mộ đã là một người nổi tiếng. Nghe lời thì thầm của những người này, Tô Mộ thờ ơ, đột nhiên, có vài người ngăn cản đường đi của hắn. Anh bạn này, có thể trò chuyện một chút không? Ta và ngươi không có gì để nói. Tô Mộ không hề khách khí, bước chân không định dừng lại. Anh bạn, ta chỉ muốn mời ngươi dạy kỹ xảo luyện cấp, nếu ngươi có thể dạy ta. Ta cho ngươi 1 tỷ, hơn nữa tất cả đều là tiền mặt, ngươi nói số tài khoản cho ta, hôm nay có thể vào sổ. Một giọng nói to vang lên, 1 tỷ, con số đối phương nói ra khiến Tô Mộ dừng bước chân. Người kia thấy Tô Mộ dừng lại, cũng nở nụ cười, tiếp tục nói. Ta họ Hứa, công ty bất động sản của gia tộc ta trải rộng Hoa Quốc, chắc ngươi biết tập đoàn Đại Hằng chứ? Tô Mộ cũng phản ứng kịp, tập đoàn Đại Hằng là tập đoàn bất động sản số 1 số 2 ở Hoa Quốc. Người sáng lập ra nó họ Hứa. 1 tỷ hoàn toàn không đáng kể gì đối với tập đoàn Đại Hằng. Ta không có kỹ xảo luyện cấp gì cả. Xoay người, Tô Mộ trả lời nhàn nhạt, nói xong rời đi. Này, vẻ mặt của người kia cứng đờ. Hứa thiếu, tên này không cho ngươi thể diện, thật ngông cuồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, hắn thật sự cho rằng mình quan trọng, bằng không đợi lát nữa chúng ta đi theo hắn, luôn có biện pháp nhìn thấy hắn luyện cấp. Bên cạnh người kia có 2 người liên tiếp mở miệng, trong tân thủ thôn này, có bao nhiêu người của chúng ta? Người được gọi là Hứa Thiếu mở miệng hỏi, ước chừng 30 người, nhưng phần lớn đều ở cấp 1. Một người trả lời luôn, gọi tất cả bọn họ đến, chờ lát nữa tên kia rời khỏi thôn, toàn bộ đều đi theo hắn. Hứa Thiếu gật đầu, hạ mệnh lệnh, căn cứ ghi chép trên sổ tay thông tin, ở trước cấp 10, người chơi không thể tấn công nhau. Ý tưởng của Hứa Thiếu rất đơn giản. Hoặc là Tô Mộ nói ra phương pháp luyện cấp, hoặc mọi người cùng dây dưa. Xin chào, đây là da lông sói trắng ngươi cần. Trong tân thủ thôn, Tô Mộ giao da lông sói trắng cho đội trưởng vệ binh. Không thể ngờ ngươi lại làm được, có da lông này, về sau chúng ta có thể lợi dụng nó bố trí cạm bẫy, dụ Bạch Lang Vương ra. Đội trưởng vệ binh có vẻ thưởng thức nhìn Tô Mộ, nhưng muốn đối phó với Bạch Lang Vương, thực lực hiện giờ của ngươi còn kém xa, chờ ngươi lên đến cấp 10 rồi lại đến tìm ta. Ngay sau khi hắn nói xong, trước mắt Tô Mộ xuất hiện một nhiệm vụ. Có nhận nhiệm vụ tuyến chính không? làm thông đường thành trấn. Thế mà là nhiệm vụ tuyến chính. Đương nhiên nhận, Tô Mộ quyết đoán nhận. Một giây sau, ô nhiệm vụ của hắn đã nhiều thêm một nhiệm vụ có đánh dấu. Nhiệm vụ tuyến chính, làm thông con đường từ Tân Thủ Thôn đến thành trấn. Chờ sau khi ngươi lên đến cấp 10, trở lại Tân Thủ Thôn tiến hành đối thoại với đội trưởng vệ binh, có thể mở manh mối chính Tân Thủ Thôn. Chưa biết phần thưởng, nhiệm vụ tuyến chính cần cấp 10 mới có thể mở ra, Tô Mộ chào tạm biệt đội trưởng vệ binh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ sói trắng con, bản thân hắn còn nhận được một thanh vũ khí. Trường kiếm của đội trưởng vệ binh, cấp E, công kích, 10, sức mạnh, 5, cấp yêu cầu, 4, vũ khí này tuyệt đấy. Tính đến cả sự thêm vào từ sức mạnh, vũ khí này có thể tăng 20 điểm công kích, đúng là một thần khí luyện cấp thích hợp. Tuy rằng nói bây giờ không nhiều người có kỹ năng cận chiến tăng lên đến cấp 4, nhưng giá trị của vũ khí này tuyệt đối không thể xem thường được. Bán với giá bao nhiêu mới tốt đây? Tô Mộ suy nghĩ một lát, hắn mở ra phòng đấu giá, thiết lập giá khởi đầu là 10 đồng vàng. Cách chương.